Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31. Tu Bắc, làm sao vậy? Thu Viện Á thấy Mễ Mị cầm hai người di động nhìn thoáng qua lúc sau. Lập tức nhăn lại khuôn mặt nhỏ tức giận bộ dáng. Tò mò thò người ra đi xem sao lại thế này. Sau đó nàng liền thấy được hai người bằng hữu vòng khác biệt. Phúc, Kinh Hồng Phỉ có ý tứ gì? Thu Viện Á nhìn đến Kinh Hồng Phỉ ngày đó chuyên môn chia Mễ Mị xem tin tức kinh ngạc không thôi. Nàng nếu là công khai phát này tin tức, vậy lại kỳ ba lại làm đầu người lớn. Bất quá chuyên môn chia Mễ Mị xem, chính là chuyên môn khiêu khích nàng. Nàng hiện tại như vậy trắng trợn táo bạo kích thích ngươi sao? Nàng ca yêu đương đều không được, quản quá rộng đi. Thu Viện Á tấm tắc lắc đầu. Lần đầu thấy muội muội quản như vậy khoan. Lúc trước Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiên đính hôn, Kinh Hồng Phỉ nghe nói tức giận đến thiếu chút nữa sốc một nhà quán ba. Từ nay về sau đối Mễ Mị càng thêm không thích. Ngày này kỳ cùng nàng phơi ảnh chụp ngày giống nhau, Thu Viện Á phát hiện này bị che giấu bằng hữu. Trong vòng dung, kỳ thật là cùng Kinh Hồng Phỉ cùng nàng bạn trai hợp lại ảnh chụp cùng một ngày phát. Nàng chọc chọc Mễ Mị đối nàng nói, đây là cách không tú ân ái a, ám chỉ ngươi châm ngòi các nàng tình lự cảm tình sao? Mễ Mị mắt trợn trắng. Ta như thế nào như vậy nhàn a? Ta là hảo tâm nói cho nàng không cần bị người lừa. Nàng không tin liền tính, trách ta xen vào việc người khác. Nói đến cái này Thu Viện Á liền tò mò. Ngày đó sinh nhật sẽ chân tâm thoại đại mạo hiểm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới này mấy người chi gian không khí có cổ quái. Mễ Mị là có tiếng cũng không lắm miệng. Nàng bỗng nhiên đối Tư Niên hỏi ra câu nói kia. Hơn nữa Tư Niên cùng Kinh Hồng Phỉ phản ứng. Đại gia trong lòng cơ hồ có phần trăm chi 80 khả năng. Kinh Hồng Phỉ bạn trai có chút vấn đề. Nhưng là qua đi mấy người đều im miệng không nói không nói. Cũng không ai liếm mặt một hai phải đi đào nhân ra riêng tư. Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Không hai ngày Kinh Hồng Phỉ cùng bạn trai bắt đầu đại tú ân ái. Nói rốt cuộc sao lại thế này a? Ta vẫn luôn không làm minh bạch. Thu Viện Á để sát vào Mễ Mị mở to hai mắt hỏi nàng. Trong ánh mắt tất cả đều là tò mò. Mễ Mị lúc này liền có điểm văn nài khôn kể. Nàng vô pháp đem cốt truyện nội dung nói cho Thu Viện Á. Nghe Nhất Lâm cùng Tư Niên nửa đêm gặp gỡ đưa lắc tay. Chuyện này phát sinh thời điểm lúc ấy quanh thân không có những người khác. Không ai có thể chứng minh Nghe Nhất Lâm cùng Tư Niên chi gian phát sinh quá cái gì. Mễ Mị chỉ có thể ủ rũ nói. Chính là trong lúc vô ý phát hiện Thu Viện Á thấy Mễ Mị bộ dáng không giống như là nói dối. Xác thật bị nàng phát hiện cái kia nam có chút vấn đề. Nàng chớp mắt, bỗng nhiên đối nàng nói. Chúng ta tưởng cái biện pháp, làm sau lưng đuôi cáo lộ ra đến đây đi. Mễ Mị tang tang mà chọc quả xoài. Không có hứng thú, Kinh Hồng Phỉ nguyện ý làm gì liền làm gì. Nàng cảm giác chính mình tâm linh đã chịu thương tổn. Trước dứt bỏ cốt truyện chuyển biến không đề cập tới. Từ hiện thực nhân tế quan hệ xuất phát. Nguyên chủ Mễ Mị cùng Kinh Hồng Phỉ từ nhỏ liền ghét nhau như chó với mèo. Loại tình huống này liên tục nhiều năm như vậy. Ở Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiên đính hôn. Hai người bài xích cảm đạt tới đỉnh. Từ nàng trong miệng điểm ra Tư Niên cùng Nghe Nhất Lâm ái muội. Kinh Hồng Phỉ sẽ phá lệ để ý đồng thời, cũng dễ dàng nhất những người khác nói động, ngược lại hoài nghi Mễ Mị dụng ý, rốt cuộc các nàng cho nhau chán ghét a, lại một cái, Nàng lúc trước ở sinh nhật tụ hội đề điểm kinh hồng phỉ. Tư Niên cùng Nghe Nhất Lâm chi gian có ái muội, bản thân là ở vào tương kích động cốt truyện mục đích. Phát hiện cốt truyện bị thay đổi lúc sau, nàng liền vội vàng xử lý chuyện khác, không có chú ý quá kinh hồng phỉ. Ở kinh hồng phỉ trong mắt giống như là mễ mị chuyên môn ghê tởm, nàng một phen xoay người liền đi. Mức độ đáng tin phi thường thấp. Mễ mị nghĩ đến đây hận không thể cạy ra kinh hồng phỉ sọ não giúp nàng rào một rào óc. Ngươi qua nghĩ hai chúng ta quan hệ không hảo, lời nói của ta không thể tin. Ngươi như thế nào không nghĩ không huyệt không tới phong a? Trân châu bị ngươi ăn sao? Ngươi liền không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi điều tra một chút kia xuyến lắc tay có phải hay không ở Nghe Nhất Lâm trong tay sao? Nói không dễ nghe điểm, ruồi bọ còn không đinh vô phùng trứng. Nếu kia hai người chi gian là trong sạch, nhậm nàng nói toạc mồm mép cũng chưa dùng. Thỉnh mở to hai mắt nhìn xem ngươi bạn trai cùng khuê mật, liền không có cảm giác được một đinh điểm không thích hợp sao? Mễ mị phòng trường khẳng định là Tư Niên cùng Nghe Nhất Lâm nội ứng ngoại hợp đem kinh hồng phỉ cấp hồng hảo sách, thật không biết nên nói kinh hồng phỉ cái gì hảo. Nàng lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì nguyên chủ trong trí nhớ đối kinh hồng phỉ như vậy không thích. Thật là tiếp xúc lúc sau mới có thể thiết thân cảm nhận được nàng có bao nhiêu làm giận. Thu Viện Á xem mễ mị dầu dĩ không vui bĩu môi. Cảm giác đặc biệt nhận người đau. Nhịn không được chọc chọc nàng gương mặt nói. Đừng a, tuy rằng ta cũng không thích kinh hồng phỉ. Quả thực không đầu óc. Nhưng là tốt xấu nhận thức lâu như vậy. Không thể trơ mắt nhìn nàng bị người vui đùa chơi. Ngươi muốn làm cái gì? Thu Viện Á đôi tay chống cằm. Cái này ta phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào cũng muốn tưởng cái vạn toàn chi sách, một phen bắt được cái đuôi mới được. Lúc này, mễ mị di động bỗng nhiên truyền đến tin tức, nàng click mở xem, phát hiện là Kinh Hoàng Hiên. Nghe mẹ quan nói ngươi mấy ngày nay đều ở nhà ngoan ngoãn đợi, thân thể hảo chút sao? Mễ mị hiện tại tâm tình không tốt. Lười đến cùng Kinh Hoàng Hiên nhiều lời một chữ, thần sắc uể oải mà hồi phục. Hảo, ở vội cái gì, đi dạo phố trong chốc lát, dạo xong phố mang ngươi đi cơm nước xong. Không cần, một phút đồng hồ sau, không phải nói đúng ta có cảm giác sao? Kinh Tổng, đây là ngày này một vòng hội nghị an bài, còn có ngài phía trước an bài chương trình. Ta cũng sửa sang lại hảo, đều ở chỗ này, thỉnh ngài xem qua. Nghe Nhất Lâm đứng ở Kinh Hoàng Hiên bàn làm việc trước, cúi người đem trên tay tư liệu đưa cho hắn. Nghe Nhất Lâm hiện tại đã chính thức tốt nghiệp, hơn nữa thành công ký hợp đồng Túng Thế Tập Đoàn. Túng Thế Tập Đoàn công nhân nhóm không yêu cầu thống nhất trang phục, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề. Bất luận ngươi xuyên chính trang vẫn là tư phục đều có thể. Nghe Nhất Lâm tốt nghiệp sau không bao giờ là ngày thường học sinh trang điểm. Hiện tại nàng chính thức dung nhập công tác xã hội giữa. Trở thành một người quân dự bị bạch lĩnh. Nàng đem chính mình tích cóp hạ tiền lành nghề trên đầu hạ không ít công phu. Hôm nay nàng thượng thân ăn mặc trễ vai. Hạ thân thấp eo quần, phác họa ra nàng hoàn mỹ dáng người, rong biển tóc đẹp rơi rụng trên vai trước ngực. Nàng không thể nghi ngờ chính là cái đại mỹ nữ, là ai đều nhịn không được nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bản thân nàng từ nhỏ kỳ thật không như thế nào ăn qua khổ, vẫn luôn là vạn chúng chú mục bộ dáng. Ở trường học xuyên mộc mạc một chút là vì thích ứng hoàn cảnh. Thân thế nàng ở nơi đó, nếu sinh hoạt lại quá mức cao điệu, thực dễ dàng xuyên ra tin đồn nhảm nhí. Lại một cái Ninh Quang Phủ không hề giúp đỡ nàng. Gần nhất 2 năm thực sự quá đến có điểm chua xót. Bất quá hiện tại hảo, nàng rời đi trường học tiến vào xã hội, rốt cuộc không cần lại áp lực chính mình. Hơn nữa, nàng cùng Ninh gia đạt thành hiệp nghị, hiện tại nàng có mục tiêu trong người, càng không thể chậm trễ chính mình. Ân, phóng nơi này đi. Kinh Hoàng Hiên ở cúi đầu đùa nghịch di động, không có ngẩng đầu xem nàng. Nghe Nhất Lâm ánh mắt nóng rực mà nhìn trước mắt trời quang trăng sáng anh tuấn nam nhân, trong lòng nảy lên tầng tầng chua xót, ngón tay nhịn không được nâng lên loát dễ nghe biên dụ phát. Nàng nghĩ đến chính mình chế định kế hoạch, đứng ở tại chỗ không có trước tiên ra cửa. Kinh Hoàng Hiên cảm giác phía trước người còn không có đi. Khép lại di động, lại lần nữa biến thành cái kia đứng đắn nghiêm túc tổng tài. Nghe trợ lý, còn có chuyện gì sao? Kinh tổng, ta tưởng cùng ngài nói lời xin lỗi. Nghe Nhất Lâm ngẩng đầu xem Kinh Hoàng Hiên không có gì phản ứng sắc mặt, hơi hơi hút khí, trên mặt có chứa một tia nhu nhược, lại lần nữa mở miệng nói. Chính là lần trước thương hội tiệc tối, ta kiêm chức phục vụ sinh sự. Kinh Hoàng Hiên dương mắt xem đứng ở hắn trước bàn người. Theo sau hắn chú ý tới Nghe Nhất Lâm hôm nay trang điểm hòa khí chàng. Ngày đó, ta nhất thời kích động mạo phạm ngài, sau lại rời đi hội trường, lý trí tự hỏi qua đi. Ta thực hối hận, Túng Thế đã cho ta tốt như vậy công tác cơ hội. Ta xác thật suy xét không chu toàn. Ngài đối ta đã như vậy khoan dung, là ta không có làm hảo. Nghe Nhất Lâm nghĩ lại chân thành mà đi tâm. Đối với ngồi ở bàn làm việc mặt sau Kinh Hoàng Hiên khom lưng sám hối, cổ sau tóc dài theo nàng động tác rơi rụng trước ngực, dưới ánh mặt trời phản xạ ra nồng đậm ánh sáng trơn bóng. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ nghiêm túc công tác, hy vọng ngài bao hà mờ ni. Nghe Nhất Lâm giơ tay đem phát ra vất ở nhĩ sau, lộ ra oánh bạch vành tai cùng đường cong duyên dáng hàm dưới tuyến. Ngẩng đầu đối Kinh Hoàng Hiên lộ ra hàm xúc miệng cười, trong ánh mắt tất cả đều là hắn. Ân, ta đã biết. Nghe trợ lý, Nghe Nhất Lâm khom người cáo lui, dẫm ba tấc tiểu cao cùng chậm rãi xoay người rời đi. Kinh Hoàng Hiên chờ nàng ra cửa sau, đem ánh mắt đặt ở trong đó một cái folder thượng. Hắn chú ý tới Nghe Nhất Lâm rời đi trước mịt mờ ám chỉ, hai người ánh mắt tương đối thời điểm, Nghe Nhất Lâm ngay trước mặt hắn đem ánh mắt chuyển tới này mặt trên, theo sau lại lần nữa dương mắt cùng hắn đối diện, cong môi cười. Kinh Hoàng Hiên mở ra folder, quả nhiên nhìn đến bên trong giấu giếm huyền cơ, một chương kịch bản phiếu. Ha ha, di động truyền đến hồi âm thanh âm ni. Kinh Hoàng Hiên không lại xem kia một chương phiếu, quay đầu chuyên tâm đi xem tin tức. Hiện tại cảm giác kém một chút. Lưu bí thư, tiến vào hạ. Kinh Hoàng Hiên ấn khai Lưu Khải truyền công vị hào. Kinh tổng, tìm ta có chuyện gì? Lưu Khải truyền tiến vào sau mắt nhìn thẳng, một lòng chờ Kinh Hoàng Hiên phân phó, nhưng mà đợi một lát đều không có hồi âm. Lưu Khải truyền phát hiện Kinh Hoàng Hiên cầm di động, nhíu mày trầm tư. Khải truyền, ngươi nói, mấy ngày hôm trước mới vừa cùng ngươi thổ lộ xong người, hôm nay bỗng nhiên nói đúng ngươi không cảm giác. Sao lại thế này? Lưu Khải truyền đẩy đẩy mắt kính, trong lòng hiểu rõ, lại là Mễ tiểu thư, khả năng đang đợi ngươi chủ động tìm nàng đi. Ta tìm a. Kinh Hoàng Hiên mênh mang nhiên, nàng nói ở đi dạo phố, ta còn sợ nàng mệt, tính toán trước tiên tan tầm mang nàng cơm nước xong. Khoảng cách ngươi nói thổ lộ lúc sau, khoảng cách bao lâu ngươi tìm nàng? 5 ngày, Kinh Hoàng Hiên nói xong nhịn không được cường điệu một chút. Ngươi biết, ta rất bận, Lưu Bí Thư khống chế được trên mặt biểu tình. Một lát nói, cảm tình yêu cầu bồi dưỡng, nữ hài tử muốn hống. Nhiều ước hẹn hò, cảm tình thượng có một loại tình thú. Kêu lạt mềm buộc chặt, Lưu Bí Thư người từng trải giống nhau miệng lưỡi nói. Kinh Hoàng Hiên trầm tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, trước kia Mễ Mị tổng làm không biết mệt mà hướng hắn bên người thấu. Hiện giờ biến mất mấy ngày, cho nên là ở cùng hắn làm nũng. Kinh Hoàng Hiên chính mình đem chính mình cấp thuyết phục, nháy mắt không hề dối rắm, quay đầu hỏi Lưu Khải Truyền. Khải Truyền, Mễ Mị thích cái gì? Hắn nghĩ đến Lưu Khải Truyền nói nữ hài tử muốn hống. Theo ta được biết, Mễ tiểu thư thích nhất ngươi, hảo. Ta biết, ngươi đi vội đi, Lưu Bí Thư gật đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, Lưu Bí Thư nghe tiếng lại lần nữa xoay người. Kinh Hoàng Hiên chỉ vào một cái folder kia trương phiếu đối Lưu Bí Thư nói. Cái này ngươi đem đi đi, hảo, Lưu Bí Thư chưa nói cái gì. Đem kia trương kịch bản phiếu cầm lấy chiếc hảo bỏ vào trong túi. Xoay người ra cửa, Kinh Hoàng Hiên ngồi ở to rộng thoải mái lão bản ghế. Xoay cái vòng, mặt chiều ngoài cửa sổ, nguyên lai là tưởng ta, hết chương.